Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, giết mục hành động. Canh thứ nhất, hắn hiện tại rất bình thường mê mang, tại giai đoạn trước tiết tấu liên tiếp mất đi tình huống dưới. Hắn cái này nhện có chút không biết nên làm cái gì. Mít lên băng chim không có tốc biến. Echo đã ngâng lên làm ra nước của mình ngân dày. Trước mắt phiên bản Chi Chu Nữ Hoàng E kỹ năng khống chế thời gian vẻn vẹn 1 giây. Bị thủy ngân dày lại giảm miễn một chút. Khống chế liên rất khó khăn nối liền. Echo có đại chiêu, có chuyển vị, đã từ ban đầu tốt bắt nhanh chóng tăng lên đến phi thường khó bắt cấp bậc. Chỉ muốn cái này Echo không muốn chết, vậy hắn sẽ rất khó đem nó bắt lấy. Đến lên đường, giết chết cái này Rumble. ANX top lên đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn cái này dao động về nhà không thèm đếm xỉa. Không có làm lực công kích trang bị, mà là trực tiếp mua một phát áo choàng ám ảnh. Ta đến kháng tháp, chúng ta cường sát, 250 điểm HP, 25 điểm ma kháng. Cùng tại bị thương tổn sau tăng lên 150% cơ sở sinh mệnh hồi phục. Tính là cho hắn một chút lòng tự tin, mà lại hắn cũng không phải hoàn toàn không có chút nào lực công kích trang bị. Ngoại trừ áo choàng ám ảnh bên ngoài, cự trên ma thân còn có một phát kiếm dài. Mặc dù gia tăng lực công kích tương đối ít, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Chăn đồ bổ đao cùng Rumble so sánh, tại 7 phút thời điểm chênh lệch cũng liền 20 cái tả hữu. Cái này cũng chủ nếu là bởi vì giai đoạn trước Jungle cho đủ nhiều áp lực, để Lý Mục không dám không chút kiêng kỵ đi áp chế. Một số thời khắc Jungle không nhất định không phải xuất hiện tại đối thủ tuyến bên trên ganh mới có tác dụng, chỉ cần để đối thủ biết mình ngay tại lên đường phụ cận, liền có thể trình độ nhất định làm dịu nhà mình bên này top lên áp lực. Nhện giai đoạn trước không làm được sự tình, kia cũng chỉ là so ra mà nói. Ngay tại vừa mới Lý Mục còn đang cảm thán, áp chế quá ít, nếu như không phải cái này nhện một mực tại lên đường phụ cận đi dạo, chăn đồ sớm đã bị ép ra kinh nghiệm khu. Được, ta liền tới đây. Về đến nhà, Chi Chu Nữ Hoàng khẽ cắn môi về sau, lựa chọn hợp thành đỏ trừng phạt. Hắn cũng là liều mạng. Đỏ trừng phạt so với thâm hàn trừng phạt tới nói tại bắt người thời điểm cung cấp tổn thương sẽ cao hơn một chút. Thâm hàn trừng phạt giảm tốc hiệu quả thì càng có lợi hơn tại ganh tỷ lệ thành công. Trước mắt đoạn thời gian Chi Chu Nữ Hoàng có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Rumble song kháng không cao, lại làm dày pháp sư. Tại bị chăn đồ đại chiêu giảm kháng tình huống dưới, hai người băng trụ vẫn rất có cơ hội. Rumble đại chiêu còn bao lâu? Đi mau đến lên đường lúc, ANX Jungle đột nhiên hỏi. Hắn một cấp đại chiêu 110 giây. Tính toán thời gian, nếu như hắn không có mang giảm CD hẳn là còn có 20 mấy giây dáng vẻ. Nếu là mang theo giảm, CD đâu? Kia, nhanh tốt đi, bất quá chúng ta chỉ cần có thể đem hắn khống chế lại. Ta có thể TP trợ giúp, ANX Smith Kaira, mặt đen lên nói, Rumble làm hắn một lần, nếu là hắn không làm trở về cảm giác đều có lỗi với mình. Ok, vậy cứ như thế, nhện ở phía sau bọc đánh, ta đẩy tuyến. Chờ đến binh tuyến tiến tháp sau trực tiếp cường sát. Ba người ăn nhịp với nhau. Cùng lúc đó, xác tiểu đội trong giọng nói. Nocturne đại chiêu CD thật có chút cô nhi. Nhất là tại S6 thế giới tổng quyết tái phiên bản bên trên. Cấp 1 đại chiêu 180 giây thời gian cooldown đơn giản giống như là ăn phân đồng dạng để cho người ta khó chịu. Khoảng cách đại chiêu thời gian cooldown còn kém một đoạn. MLXG dự định đi trước đối diện giá khu phát dục. Hắn hôm nay khoảng cách hợp thành huyết nhận chỉ thiếu chút nữa xa. Tại kinh tế bên trên giành trước nhận đại khái 500 khối tả hữu. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng ở tổn thương lắp đặt, Nocturne đích thật là yếu lĩnh trước nhện một chút. Loại tình huống này, cho dù là tại dã khu bị nhện ngồi xổm trong cỏ âm một bộ Nocturne cũng có đầy đủ tự tin có thể đánh được, dù sao MLXG cũng là đỏ trừng phạt. Đúng lúc này, Mít lên tay trái ra hiệu, băng chim không có người. Băng chim là hướng nhà mình lam bắp khu vực đi. Lúc này cũng đích thật là lam bắp đổi mới thời gian. Nhưng ở lý mục chi tiết quán thâu dưới, tay trái rất bình thường biết rõ. Nếu như Mít đi lấy lam, nhưng là 10 giây đồng hồ vẫn chưa về, liền muốn cân nhắc đối phương tại cầm tới lam bắp sau là không phải là đi còn lại đường vấn đề. Lên đường tuyến bên trên có mát, hẳn là không có vấn đề gì. MLXG trầm ngâm một chút nói, băng chim hẳn là có tê. Cái này dao động tay trái có thể thích hợp tính chất đi lên đường dựa vào. Ta đại chiêu 5 giây, Lý Mục chú ý tới chăn đồ bắt đầu đẩy tuyến. Lúc này nhạy cảm giác được một cỗ không thích hợp khí tức. Nhà mình tam giác bụi cỏ giả mắt đã biến mất. Đường sông mặc dù có mắt tím, nhưng mắt tím cũng có tầm mắt của mình phạm vi. Xác làm tầm mắt làm rất bình thường thấu triệt. Đường sông bụi cỏ, đường sông lối vào cỏ nhỏ bụi. Cùng lên đường sông bụi cỏ. Khác nhau ở chỗ tầm mắt cũng có tầm mắt bên trên học vấn. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, một cái mắt vị cất đặt ở nơi nào đều muốn có nhất định khảo cứu. Đối đầu đơn mà nói, mắt vị tốt nhất cất đặt vị trí là kề sát lên đường sông trong bụi cỏ bên cạnh duyên. Dạng này có thể mức độ lớn nhất thu hoạch từ lên đường hướng dã trong vùng phóng xạ ra tầm mắt khu. Lại thêm giai đoạn trước MLXG đối cua đồng khống chế. Có thể nói cả nửa khu vực bên trong đường sông có thể chứa đựng nhện không bị tầm mắt phát hiện vị. Trí phi thường nhỏ hẹp. Nhưng làm như vậy tầm mắt cũng có một vấn đề, đó chính là sẽ ở tuyến lên tới tam giác bụi cỏ kia một đầu hẹp dài thiếp tường khu vực bên trong. Lưu lại một đầu tầm mắt điểm mù, bình thường sẽ rất ít có người chú ý điểm này, nhưng Lý Mục lại là chú ý tới. Hắn cắm xuống mắt tím thời điểm, trong bụi cỏ có một viên ANX top lên lưu lại giả mắt, bị Lý Mục rumble chỗ sắp xếp rơi. Nói cách khác, nếu như ANX tâm đầy đủ mạnh, đồng thời đối cái này tầm mắt vị trí có hiểu biết, hẳn là sẽ chú ý tới đầu này hẹp dài khu vực. Bây giờ Chando đã đem binh tuyến đẩy lên tháp phòng ngự dưới. Tuyến bên trên Lý Mục tầm mắt một mảnh điểm mù. Chi Chu nữ hoàng nếu như từ tuyến bên trên trải qua, sau đó thuận đường sông thiếp tường đường vòng bọn hắn bên này tam giác bụi cỏ. Lý Mục nheo mắt lại. Hệ thống giao phó hắn ý thức để Lý Mục nghĩ xa xa muốn so bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều. Nói hắn là hoàn mỹ có thể có chút quá phận. Nhưng chỉ cần không phải đối thủ não đại động kéo. Ý tưởng đột phát đến là một lần. Thông qua tuyến bên trên đối thủ một chút hành vi Lý Mục bình thường đều có thể ngửi được tương đối mẫn cảm nguy cơ. Ta đã biết, Mít lên, tay trái đã cấp tốc thanh lý đi binh tuyến. Sau đó thuận nhà mình dã khu hướng lên đường tới gần. Bên trên, cùng lúc đó, ANX Jungle tuyển thủ bình tĩnh nói một câu. Hắn thao túng Chi Chu nữ hoàng đã vây quanh màu tím phương Melfi vị trí bụi cỏ. Tại bụi cỏ lạc mắt về sau, TP quang mang đột nhiên sáng lên, phong tỏa ngăn cản Rumble hết thảy tẩu vị. Đừng tê, đi tới, mắt thấy Echo cách vị trí của mình đã không xa. Lý Mục lúc này nói, 4 giây TP thời gian cùng đi tới cũng không có gì sai biệt. Cái này dao động 3 người băng chủ. Tại đối thủ có cải biến địa hình năng lực tình huống dưới Lý Mục hiểu được bản thân nghĩ an toàn. Rút lui sợ rằng sẽ rất khó. Nhưng chỉ cần Echo có thể kịp thời đuổi tới. Chí ít khả năng đổi đi đối thủ một cái thậm chí hai cái. Điều kiện tiên quyết là hắn cái này dao động muốn thao tác một chút. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là ANX chuẩn bị băng trụ trong ba người này. Không có người có cứng rắn khống. Giờ khắc này Lý Mục hết sức chăm chú. Đem tinh lực đều tập trung đến màn ảnh trước mặt bên trong. Hắn treo tại trên bàn phím ngón tay vô ý thức run rẩy. Chỉ cần phản ứng thần kinh tốc độ theo kịp, ngón tay của hắn tùy thời đều có thể căn cứ thế cuộc trước mắt làm ra ứng biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.